Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hải nhất phái tự nhiên là không lời nào để nói, mà đứng ở mục tướng bên này người cũng đều sôi nổi gật đầu. Đích xác không mất là một biện pháp tốt. A Trạm Đế gật gật đầu nói, như thế một biện pháp tốt, có ai tự động xin ra trận đi cùng Thụy Dương quận chúa đi Bắc Lệ. Trạm Đế nói âm vừa ra chỉ thấy mọi người đều nghị luận sôi nổi. Lại trước sau đều không có một người đứng ra, Mộ Dung nhất phái tự nhiên sẽ không đi trước. Mà mục tướng thủ hạng người tuy rằng tưởng đi cùng nhưng là bởi vì tham dự trong đó không đủ công chính. Mà những cái đó trung lập không chạm Mộ Dung phái cùng tướng gia phái người rồi lại lo lắng đắc tội với người. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, mục tướng bỏ tù hoặc nhiều hoặc ít có hoàng thượng tư tâm. Một cái không hào đắc tội không phải Mộ Dung gia người đâu, mà là đương kim hoàng thượng A. Ai dám xung phong nhận việc A, Phượng Lan Dực, nhưng thật ra có cái kia tâm, nhưng là rất nhiều người đều biết hắn đối Mục Thanh Ca có tâm, liền tính đến lúc đó tra được sự thật chân tướng chỉ sợ cũng sẽ bị vu tội. Lệnh tất cả mọi người kinh ngạc đều là Phượng Hạo Hiên cư nhiên ở ngay lúc này đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý đi cùng Thụy Dương quận chúa đi trước. Cơ hồ tầm mắt mọi người đều đặt ở Phượng Hạo Hiên trên người, chỉ thấy hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng. Mà Trạm Đế xem kỹ tầm mắt nhất nhất từ hắn trên người đảo qua, hơi hơi nheo lại tầm mắt lập lòe nguy hiểm quang mang. Hắn con thứ ba, từ trước đến nay đều là thanh tâm quả dục, cùng hắn mẫu thân giống nhau đều không thích tranh đấu. Hiện giờ, Trạm Đế lại ở hắn đáy mắt chỗ sâu trong tựa hồ thấy được một loại kêu giá tâm đồ vật. Phượng Tuyệt Trần nhìn lướt qua Phượng Hạo Hiên, hiện tại mà nói, đích xác tốt nhất người được chọn chính là Phượng Hạo Hiên, hắn là Hoàng Huynh Chi Tử. Lại thuộc về trung lập, vừa không sợ đắc tội Mộ Dung gia cũng không sợ đắc tội tướng phủ, bất quá. Phượng Hạo Hiên từ trước đến nay đối với triều đình việc hiếm khi phản ứng, càng bị nói đúng ai cảm thấy hứng thú. Chính là lúc này đây đến tột cùng là ngẫu nhiên vẫn là vốn dĩ liền tồn tại nào đó tâm tư. Phượng Tuyệt Trần bất động thần sắc gợi lên một tia cười lạnh, rồi sau đó nhìn mắt quỳ gối nơi đó Mục Thanh Ca. Liền ở mọi người đều cho rằng Trạm Đế sẽ phản đối thời điểm. Trạm Đế lại ra ngoài kỳ nhiên cười nói. Hảo, không hổ là trẫm nhi tử, như vậy liền từ ngươi cùng đi Thụy Dương quận chúa đi trước Bắc Lệ. Nhi thần tuân chỉ, Mục Thanh Ca toàn bộ hành trình sắc mặt khẽ biến, chính như Phượng Tuyệt Trần nghĩ đến giống nhau, Mục Thanh Ca tưởng cũng là giống nhau, mặc kệ như thế nào Phượng Hạo Hiên đều là tốt nhất người được chọn, nhưng là Mục Thanh Ca nhưng cũng biết người này ôn tồn lễ độ phía dưới cất giấu không muốn người biết một mặt. Là Mục Thanh Ca hàn ý từ lòng bàn chân ứa ra mà thường. Mục Thanh Ca, trẫm ứng ngươi sở thỉnh, cho ngươi một tháng thời gian, nếu ngươi không thể chứng minh phản quốc thư từ là giả mạo, trẫm lập tức điều tra tướng phủ, cắt ngươi quận chúa chi thân, truy cứu ngươi tướng phủ chi trách. Thần nữ tạ hoàng thượng ân điển, nhất định sẽ không làm hoàng thượng thất vọng. Mục Thanh Ca thành khẩn mang theo ba phần thanh lãnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca trở lại tướng phủ liền đã làm người xuống tay chuẩn bị nàng muốn lên đường đồ vật. Mục Thanh Ca ôm thấp thỏm bất an Khang Nhi, thừa tướng cha bỏ tù. Khang Nhi trong lòng tuy rằng không biết vì cái gì nhưng là đáy lòng loáng thoáng vẫn là thực sợ hãi. Hiện giờ lại nghe được Mục Thanh Ca phải rời khỏi, tự nhiên là vạn phần luyến tiếc. Tỷ tỷ, Khang Nhi có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Mục Thanh Ca lắc đầu, vuốt Khang Nhi đầu tóc nói. Khang Nhi ngoan. Ở nhà ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ bảo đảm một tháng trong vòng nhất định trở về, đến lúc đó chúng ta người một nhà đều có thể bình bình an an. Chấm, Khang Nhi nhược nhược gật gật đầu, chính là đôi mắt lại vẫn là đỏ. Mục Thanh Ca mềm nhẹ vỗ vỗ Khang Nhi cái gáy lấy kỳ an ủi, rồi sau đó nhìn đứng Lý Nguyên nói. To như vậy tướng phủ hiện giờ mọi việc quấn thân, gia trạch sự tình còn muốn làm phiền ngươi hiệp trợ A Túc. Lý Nguyên gật đầu nói. Đại tiểu thư yên tâm, ta sẽ tận ta có khả năng. Mục Thanh Ca an tâm gật gật đầu, tướng phủ có Minh quản gia cùng Lý Nguyên không cần nàng quá mức lo lắng, nhưng là luôn là sợ có chút người không có hảo ý. Mục Thanh Ca nhìn về phía bên kia Hoa Trì liền nói. Hoa Trì, lần này ngươi không cần theo ta đi, ta yêu cầu ngươi trấn thủ tướng phủ. Hoa Trì nhìn mắt Lý Nguyên, rồi sau đó gật gật đầu nói. Đúng vậy. Tuy rằng tướng phủ bên trong ám vệ rất nhiều, nhưng là liền sợ khó lòng phòng bị, hơn nữa nàng yêu cầu lưu lại một thân tín coi như nàng đôi mắt. xxxx, vài con khoái mã cấp tốc ra kinh đô thành, mã bất đình để hướng về Bắc Lệ phương hướng mà đi. Mà cùng lúc đó Vạn Hoa lâu phía trên, một gian chưa bao giờ có người đặt chân qua ghế lô nơi hiện giờ lại ngồi một người, Mân Dì đẩy ra ghế lô chi môn, rồi sau đó thật cẩn thận mang lên, Mân Dì chậm rãi ngạch đi qua đi sau đó quỳ xuống kêu. Chủ thượng, sự tình làm được thế nào? Mấy ngày này không ngừng có người điều tra Bán Hạ công tử cùng Vạn Hoa lâu tin tức, thuộc hạ dựa theo chủ thượng ý tứ đã đem Bán Hạ công tử thân phận hoàn toàn tiêu trừ, sẽ không có người điều tra ra tới. Mân Dì cung kính trả lời, đến nỗi chủ thượng làm thuộc hạ làm được một khác chuyện, Úy đại nhân binh phù sớm tại hơn nửa tháng trước liền đã mất tích. Chỉ là Úy đại nhân lo lắng hoàng thượng trách tội, cũng sợ binh phù rơi vào cường đạo tay liền lén tìm được rồi mục tướng thương thảo, còn không có luận xử một cái kết quả liền đã bị bắt. Xâm nhập Úy phủ trộm binh phù người đã bị thuộc hạ chờ hạ bắt lại, trải qua nghiêm hình tra tấn đã thú nhận phía sau màn độc thủ. Thực hảo, người này chậm rãi xoay người nhìn về phía Mân Dì, nghiêm thêm trông giữ người này chờ Thanh Ca từ Bắc Lệ trở về. Đúng vậy, Mân Dì không dám ngẩng đầu. Chỉ sợ mặc cho ai đều không thể tưởng được Vạn Hoa lâu phía sau màn người cư nhiên chính là đương kim nhất đến thịnh sùng cửu vương gia Phượng Tuyệt Trần đi. Mà Mân Dì nguyên bản đó là Phượng Tuyệt Trần bồi dưỡng lên ám vệ. Nhiều năm như vậy vẫn luôn giấu ở Vạn Hoa lâu vì vương gia làm việc, sưu tập tình báo. Mà toàn bộ Vạn Hoa lâu trên dưới trừ bỏ Mân Dì một người ở ngoài không có người biết phía sau màn người đó là Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần đối với Mân Dì vẫy vẫy tay. Mân Dì liền cung cung kính kính lui xuống. Mà Phong Ngâm thì tại lúc này xuất hiện ở Phượng Tuyệt Trần phía sau. Vương gia, Thanh Ca tiểu thư cùng Tam Hoàng tử đã ly kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần nâng chung trà lên nhấp một ngụm, Phong Ngâm tiếp tục hội báo công tác. Đã phái người đi theo tại tả hữu. Phượng Tuyệt Trần gật đầu, hắn không thể bồi Mục Thanh Ca đi trước Bắc Lệ. Chỉ có thể lưu lại nơi này vì Mục Thanh Ca xử lý sự tình phía sau, làm nàng không hề băn khoăn, mà đây cũng là Mục Thanh Ca sở thoát khỏi Phượng Tuyệt Trần địa phương. Vương gia, ngài chưa bao giờ cùng Thanh Ca tiểu thư nói qua Vạn Hoa lâu là ngài địa phương, nếu về sau bị Thanh Ca tiểu thư biết được, Thanh Ca tiểu thư có thể hay không buồn bực vương gia gạt nàng. Bổn vương khi nào giấu giếm được nàng, Phòng Ngầm cảm thấy đầu mình đều mau cùng không thượng vương gia ý nghĩ. Tuy rằng Thanh Ca tiểu thư chưa từng có mở miệng hỏi qua, nhưng là dưới đáy lòng nói không chừng cũng muốn biết Vạn Hoa lâu phía sau màn người là ai đâu. Nếu là lấy sau biết là ngài nói không chừng thật sự sẽ buồn bực vương gia đâu, nữ nhân không đều là bụng dạ hẹp hòi sao. Phòng Ngâm, ngươi chừng nào thì dùng nữ nhân khác ý tưởng quan lấy ở nàng trên người. Vương gia, ta này không phải cũng là vì ngươi hảo sao? Tuy rằng Thanh Ca tiểu thư thoạt nhìn cùng nữ nhân khác là không giống nhau, nhưng là nói đến cùng không còn đều là nữ nhân sao. Nữ nhân mặt ngoài nói không thèm để ý, trong lòng kỳ thật không biết có bao nhiêu để ý đâu. Có lẽ, nàng đã sớm biết đâu. Phượng Tuyệt Trần đáy mắt hàm chứa một mặt sâu thẳm ý cười. Kia chỉ tiểu hồ ly a có thể hiểu rõ đến người khác không có chú ý địa phương. Đúng là bởi vì như thế cho nên nàng chưa từng có đi tra quá Vạn Hoa lâu chi tiết. A, Phong Ngâm không dám tin tưởng nhìn Phượng Tuyệt Trần. Không có khả năng đi, chuyện này chính là sương khói cũng không biết a, Thanh Ca tiểu thư có thể từ ai trong miệng biết được đâu. Quảng cáo, cách chương.